Đồng nhân, Survival, chương 68, muốn trở nên mạnh thì phải ăn khổ trước. Góc truyện audio.com, từng con golem tỏa ra mạnh mẽ khí thế tựa như một hung thần. Đôi mắt ánh sáng màu đỏ cùng màu của viên pha lê trong người của chúng trông vô cùng linh động. Tựa như chúng thực sự biết suy nghĩ, và đi lên trước hàng golem đông đảo chính là một con có hình thù của một thầy tu mặc tăng phục. Tay cầm gậy gỗ với tư thế đứng một chân vừa giơ một tay giữa ngực. Thì, mặt đất bắt đầu thay đổi và đâm lên trên là những cây cột hình vuông cao 3 mét có bề mặt nhỏ chỉ chứa được tối đa một chân. Với những cây cột đều cách nhau ở những khoảng bằng nhau. Không quá xa cũng không quá ngắn, golem thầy tu nhẹ nhàng bật người và nhảy lên đứng thẳng người trên một cây cột trong số hàng trăm cây cột này. Hay còn gọi mang golem. Bậc thầy của tĩnh tâm và kỹ xảo chiến đấu, ngoé, căng cực, mà Gen cũng không muốn nói nhảm gì thêm cũng bắt trước golem thầy tu nhảy lên những cây cột này. Nhưng chưa quen địa hình, Gen cũng hơi lảo đảo một cái rồi cố định bản thân lại trên hai cây cột. Sau đó cầm lên kiếm của mình tiến vào tư thế phòng thủ. Bỏ mẹ, tư thế khó vãi chưởng, nhưng với địa hình đầy khó chịu này. Làm Gen rất khó cân bằng, mặc dù kỹ năng cận chiến của Gen rất mạnh, nhưng trong phạm vi áp dụng nhuần nhuyễn, vẫn cần luyện tập nhiều để phát ra uy lực tối đa. Vì võ thuật, bất kỳ cách thức chiến đấu cần khả năng đồng bộ với cơ bắp. Nên dù Gen có khả năng phát ra mọi khả năng mà cậu có được trong đầu, nhưng thân thể không đồng bộ kịp. Không quen thuộc thì kỹ năng cao đến đâu mạnh đến đâu cũng không thể bộc phát ra uy lực của nó. Cho nên, vẫn tạm thời không thể giữ cân đối cho đến khi làm quen được sức mạnh. Mang golem bắt đầu xuất kích, với trong tay cây gậy gỗ dài. Nó cầm lên trông vô cùng nhẹ nhàng, và múa một vòng rồi bắt đầu nhẹ nhàng từng bước nhảy trên từng cây cột. Đến gần Gen đâm thẳng về phía trước mà không hề mất đi sự cân bằng của mình qua tư thế di chuyển và tấn công. Gen chăm chú nhìn mang golem giơ kiếm của mình bắt đầu phòng thủ. Tuy rằng cậu được gia tăng mạnh về tốc độ, khả năng phản ứng, nhưng, so với tốc độ ra đòn của mang golem lại không đủ. Mang golem múa gậy rất nhanh và mạnh, và một lần vung liền tấn công tiếp một côn ở phía sau. Vừa tiến lên trên, buộc lòng Gen phải lùi bản thân lại vừa phải phòng thủ những đợt tấn công nhanh như vũ bão. Lại mạnh mẽ vô cùng, keng, keng, keng, với những đòn đánh chúng vào kiếm, tạo ra một tiếng vang kim loại dữ dội liên tục, đã chứng minh, uy lực tấn công của nó cực kỳ mạnh, thật nhanh, và bắt đầu dồn Gen ngoài rìa của cái sân tập đầy cột này. Thậm chí biết cách để đè ép mình thì thật đáng sợ. Gen chăm chú vừa đỡ, vừa phân tích đòn đánh của nó, thấy một điểm chết lập tức liền dùng kiếm đỡ cứng, dùng tay chặn cây gậy lại liền phản công, liền mang golem bắt đầu nhẹ nhàng nghiêng người, cùng với tư thế đã rút cây gậy ra khỏi tay cậu. Rồi bật người ra phía sau, cùng cậu tạo ra một khoảng cách nhất định rồi thủ thế. Không chỉ kết thúc ở đó, nó lập tức liền bật người di chuyển ngược. Bắt đầu tấn công, lấy với cú bật người nhảy thật cao của nó mà vung cây gậy gỗ từ trên xuống dưới. Tạo ra lực cộng sinh giữa trọng lượng và bản thân tốc độ mà chuyển hóa thành sát thương. Nó đã tấn công được Gen và buộc cậu phải quỳ một chân để đem lực tấn công trung hòa. Tuy nhiên, cây kiếm sắt đã có dấu hiệu sắp không chịu đựng nổi. Bậc thầy cận chiến sao? Gen nghiêm túc, chăm chú nhìn mang golem. Với hiện tại thì, nó đã đổi phong cách chiến đấu của mình, bắt đầu sử dụng những kỹ năng đòn dồn lực mạnh bạo hơn trông thấy. Trong đó, có những đòn vừa đủ khả năng tấn công lẫn phòng thủ lại nhanh chóng bằng gậy. Kết hợp với những đòn đá cận chiến ngay khi vung gậy. Với đợt tấn công dồn dập, thanh kiếm của Gen trực tiếp bị báo hỏng, buộc lòng cậu phải sử dụng tay và chân của mình để ứng đối. Quá mạnh Gen nghiêm túc bắt đầu tung quyền tấn công với tốc độ nhanh. Nhưng phản ứng của mang golem nhanh gấp ngàn lần đã dùng gậy. Đẩy tay cậu rồi đạp cậu thật mạnh, khiến cậu rơi ra khỏi sân cột và nằm trên mặt đất. thua rồi, Zen thở dốc với trên người đầy mồ hôi. Mặc dù Zen tự tin tốc độ của mình rất nhanh, nhưng so với đối phương chỉ là một con gâu lầm dùng luyện tập lại không chiếm được bất kỳ thuận lợi. Mà ngược lại, còn bị đẩy ngược về thì đủ hiểu đối phương mạnh đến mức nào. Mặc dù Zen có vẻ quá tự tin khi sử dụng chế độ khó để chiến đấu. Liền một con gâu lầm cũng không đánh được chứ đừng nói phải giải quyết hơn 100 con gâu lầm cùng lúc. Nhưng nhờ vậy, Zen mới hiểu ra, bản thân thiếu sót chỗ nào. Zen thiếu sót chính là kinh nghiệm chiến đấu thực sự, khả năng đồng bộ của cơ thể với kỹ năng và vũ khí. Dù cho sử dụng một cách nhuần nhuyễn nhờ kỹ năng, tuy nhiên, không thể ngang bằng với một kỹ năng được thăng cấp từ từ. Mang gâu lầm nhìn Zen với ánh mắt thâm thúy và bắt đầu phát ra âm thanh. Vậy, cậu chính là người được hệ thống chọn. Ngươi nói được, Zen kinh ngạc, bọn ta là gâu lầm sinh học, có tri giác lẫn linh hồn. Và dù cậu thực sự có sức mạnh vượt trội của muôn thú mà cậu từng tiêu diệt hay ăn. Nhưng với chỉ số ngày càng tăng, đồng bộ kỹ năng với cơ thể sẽ ngày càng giảm. Nói cách khác là dễ mất khống chế cơ thể đấy. Tôi hiểu Zen gật đầu đồng ý cách nói của Mang Gâu Lầm. Cho nên, hãy định kỳ đến đây. Bọn ta sẽ huấn luyện cậu trở thành một chiến binh hoàn mỹ. Nói xong, Mang Gâu Lầm cùng các gâu lầm khác đi về phía bức tường. Sau đó bất động tại vị trí đó không phản ứng. Vì đây cũng là thời gian mà Zen thiết lập huấn luyện. Chính là giữa trưa buộc phải dừng. Nên Mang Gâu Lầm phải đánh bại cậu trong khoảng thời gian đó rồi trở lại. Cũng chưa rồi nhỉ, thời điểm, bắt đầu trở về quán mới được. Trước tiên, Zen ngửi cơ thể bản thân một chút rồi nói tiếp. Mình cần đi tắm, cách chương.